phần 2.8. Hừ, đen mặt, hoàng thượng mặc xong y phục liền đi tảo triều, trong lòng hỉ công công thầm kêu không xong rồi, đã quên hỏi tiểu tổ tông kia, nếu như ngưng uống thuốc giữa chừng thì sẽ ra sao? Hỉ công công trong lòng thấp thỏm không yên theo phía sau hoàng thượng đi tảo triều, mong là không xảy ra chuyện gì ha. Chỉ cần tảo triều xong là được, sau khi hạ triều, ông sẽ lén đi tìm tiểu tổ tông kia để hỏi xem, có đơn thuốc nào có thể thay thế hay không? Để hoàng thượng uống nước tiểu một ngày 3 lần, thật là bất nhã nha. May mà hiện tại ngài ấy chưa biết, nếu như biết rồi, vậy thì phiền phức lắm nha. Tảo triều như cũ, các đại thần thấy hoàng thượng tinh thần phấn chấn, biết là bệnh của hoàng thượng đã khỏi hẳn, trong lòng cũng yên tâm được một chút. Chỉ có Sóc Vương mặt lạnh tanh kia, bất an liếc nhìn hoàng thượng một cái. Không phải là hắn không hy vọng hoàng thượng phục hồi, chỉ là lần này đột nhiên lại khỏi hẳn làm cho hắn cảm thấy bất an. Các đại thần có mấy tấu sớm muốn xin chỉ thị của hoàng thượng, hoàng thượng cũng thật tình xử lý, cứ như vậy mà từ từ trôi qua một canh giờ. Hỉ công công lau lau mồ hôi, xem ra sự lo lắng của mình là dư thừa, nói không chừng đúng là bệnh của hoàng thượng đã khỏi hẳn. Lời nói của tiểu tổ tông kia cũng chỉ là nói chơi thôi, bất quá hiển nhiên là ông ta đã yên tâm quá sớm. Một canh giờ vừa trôi qua, thì bụng của hoàng thượng hơi kêu ù ục. Hoàng thượng thầm nói, không phải là lạ, ngàn vạn lần đừng như vậy nha, mất mặt như vậy. Đây là tảo triều, nếu như đột nhiên lui xuống, đặc biệt là bị người ta dìu xuống, thật sự quá mất mặt. Bất quá, sự lo lắng của hoàng thượng chẳng có ích lợi gì, hắn còn chưa cầu khấn xong, trong đại điện lại truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Bùm! Âm thanh không phải rất vang, nhưng lại truyền khắp cả đại điện, lại còn một mùi hôi thối không biết từ đâu xộc tới, nhiều đại thần đều nhịn không được cúi hết cả đầu. Nghĩ muốn bịt mũi lại, nhưng lại không dám, nơi này là tảo triều nha, sao có thể làm chuyện thất lễ như vậy được? Là ai to gan như vậy, dám xả dám ngay trên đại điện? Hơn nữa, xả thì xả đi, âm thanh lại còn to như vậy để làm gì hả? Âm thanh to thì miễn cưỡng cũng có thể chịu được, nhưng tại sao lại còn thối như thế cơ chứ? Nghĩ đến chữ thối, cả tảo đường thối không chịu được, thối kinh khủng. Các đại thần đều lặng lẽ nhìn tứ phía, chỉ thấy đại thần khác cũng đang nhìn xung quanh, đều là vẻ mặt mơ màng. Bất quá người tội nghiệp nhất vẫn là Hỉ Công Công, ai bảo ông đứng gần hoàng thượng như vậy chứ? Ông biết tạp âm này từ đâu mà tới, cũng lãnh giáo được hậu quả của việc không uống thuốc. Bất quá, cho dù có khó ngửi đến đâu, ông cũng không thể cách xa hoặc bày ra một tí biểu hiện bất thường nào. Nếu như để các đại thần biết ai là người xả dám thì phiền lắm đây. Hoàng thượng này cũng chẳng dễ chịu gì. Hiện tại trong bụng của hắn đang phiên giang đảo hải cứ như hát tuồng, nghĩ muốn chạy ra ngoài, nhưng lại sợ mất mặt trước mặt các đại thần. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ sẽ còn những biểu hiện càng lợi hại hơn. May mà Hỉ Công Công có kinh nghiệm trải qua sóng to gió lớn, chỉ cần một ánh mắt của hoàng thượng là hiểu liền. Thấy các đại thần đều ngậm chặt miệng không nói chuyện, ông vội vã kêu lên, vô sự thoái triều. Đã nghe câu thoái triều này nhiều rồi, các vị đại thần đều cảm thấy câu thoái triều hôm nay sao dễ nghe đến thế. Sau khi nín thở quỳ an thì chuẩn bị nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, nhưng cũng chỉ là chuẩn bị mà thôi, còn chưa kịp đứng dậy, một tiếng bùm lớn hơn lại vang lên, nương theo tiếng đó là một mùi còn thối hơn trước nữa. Mặt của hoàng thượng bất giác đỏ lên, Hỉ Công Công thầm kêu không ổn. Phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm, ý chí mạnh mẽ. Khoát khoát tay, các vị đại thần đều đã rời khỏi. Hoàng thượng gian nan được Hỉ Công Công dìu đứng dậy, dưới ghế đã ẩm ướt, về phần đó là thứ gì thì không ai dám nói. Mất mặt đi ra ngoài, nơi Minh Chánh Điện để lâm triều này đã dự trữ cái bô để phòng ngừa rủi ro, căn bản là không có nhà vệ sinh. Hỉ Công Công kêu người đem đến một cái bô, tạm thời giúp hoàng thượng làm một noãn phòng, để ngài ấy tiện giải quyết. Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng hoàng thượng cũng giải quyết xong, thoải mái đi tắm, thay bộ y phục sạch sẽ, mới kéo lê cái thân mềm nhũn đi về phía tẩm cung. Dọc đường đi, hắn rốt cuộc cũng biết sự lợi hại của việc ngưng thuốc, cũng hà quyết tâm tiếp tục uống thuốc. Tiền thái y lập tức chuẩn bị thuốc đi, yếu ớt phân phó một tiếng, hoàng thượng ngả xuống long tháp, đợi cái thứ thuốc vị là thần kỳ kia được bưng tới. Hỉ Công Công, ông muốn đi đâu? thấy hoàng thượng nhắm mắt, hồi lâu không thấy động đậy. Hỷ công công nhẹ chân nhẹ tay vừa muốn rời đi, thì bị hoàng thượng gọi lại. Hồi hoàng thượng, lão nô đi xem thuốc đã sắc xong chưa? Hỷ công công chột dạ trả lời, thật ra ông là đi tìm tiểu hoàng tử, để tiểu hoàng tử sản xuất ít thuốc cho hoàng thượng dùng. Thái y không thể tùy ý đi vào hậu cung, bọn họ biết đơn thuốc, nhưng lại không có chỗ lấy dược liệu. Chẳng phải có thái y rồi sao? Ngươi đứng đây hầu hạ là được. Hoàng thượng nhẹ giọng phân phó, hắn hiện tại cảm giác bên cạnh có người đáng tin cậy thì bảo hiểm hơn. Ai biết lúc nào đó, bản thân lại muốn nhất tả thiên lý thì sao? Dạ, lão nô tuân chỉ. Trong lòng Hỷ công công thấy sốt ruột, lúc này không thể cứ thế mà rời khỏi được. Ông sợ hoàng thượng sẽ hoài nghi, càng lo lắng không có thuốc. Qua thời gian một nén nhang, hoàng thượng đợi không được nữa. Tiền thái y làm ăn kiểu gì vậy? Sao còn chưa bưng thuốc lên? Hồi hoàng thượng, chi bằng lão nô qua đó thúc giục. Hỷ công công vội vàng góp lời. Không cần, hắn đi. Hoàng thượng chỉ vào một tiểu thái giám đang đứng một bên. Tiểu thái giám cúi thấp đầu, vội vàng chạy ra ngoài. Lại qua một nén nhang, hoàng thượng bắt đầu khó chịu, không thể làm gì khác hơn là đi nhà xí. Mấy vị thái y nghe thấy hoàng thượng muốn dùng thuốc, trong lòng kích động vạn phần. Phải biết là thái y không thể tùy tiện đi vào hậu cung. Trong cung hiện tại người có tiểu chủ tử cũng chỉ có hai người là Thục Phi và Linh Phi, còn lại đều là tiểu công chúa. Dược hiệu của bé gái đương nhiên là không bằng bé trai. Lúc có Hỷ công công, ông ta có thể đi dẫn tiểu hoàng tử lại đây. Nay Hỷ công công không ra, bọn họ chỉ có thể sốt ruột. Có thể có cách gì chứ? Mấy vị thái y trong dược phòng lo lắng đi lòng vòng, lúc đang không đầu không não, trùng hợp nhìn thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi chạy tới. Tiền thái y vừa thấy tuổi đứa bé này không lớn, nhưng lại rất lanh lợi. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, sao bé lại giống hoàng thượng thế nhỉ? Hình như chưa nghe nói qua hoàng thượng có đứa con lớn từng này. Vậy đứa bé này là ai? Con của vương gia, cũng không có nha. Bất quá mặc kệ, trước tiên lừa chút nước tiểu rồi nói sau. Tiền thái y đi lên phía trước, dịu dàng nhìn đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi, cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đứa trẻ nhìn vẻ cười không có hảo ý của ông ta, đề phòng nói, mẹ cháu đã nói không thể nói tên cho người lạ nghe, cháu không nói đâu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ấc, ta không phải người lạ, cháu nhìn y phục của ta xem, ta là thái y trong cung, chuyên môn hầu hạ hoàng thượng, cháu nói cho ta, cháu tên gì được không? Không ngờ tiểu quỷ này cũng thông minh ra phết, trong lòng cảnh giác, nhưng hiện giờ mình cần là một đứa trẻ ngu ngốc, thông minh thì có ích gì? Ông tên là gì? Đứa trẻ nhìn ông, hai mắt long lanh hỏi. Ta họ Tiền, mọi người gọi là Tiền Thái Y. Tiền Thái Y vẻ mặt ôn hòa nói, phía sau có người ho khan, ông đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ hiện tại, vội vàng nói. Vào trong phòng chơi đi, bên trong có thứ rất hay. Cháu không thèm đâu, mẫu thân cháu nói, người lạ càng đối tốt với mình, thì càng không có ý tốt. Đứa trẻ ném cho ông ta một ánh mắt nhà ngươi thật ngốc. Xoay người muốn chạy ra ngoài, Tiền thái y vội vàng kéo bé lại. Lưu thái y cầm ra một cái bình, Tiền thái y nhận lấy, hỏi, cháu rất thông minh, cháu xem cái bình này có đẹp hay không? Đứa trẻ nhìn, một bình sứ trắng men xanh, đích thực là rất đẹp. Bé gật đầu. Tiền thái y cười nói, cháu có biết cái này dùng để làm gì không? Đứa trẻ lắc đầu. Bé nghĩ, cười đáp, cháu biết, mẫu thân cháu nói cháu là đứa trẻ thông minh nhất thế giới. Cái này nhất định là bày ra để ngắm thôi, nếu không thì còn có thể làm được gì nữa? Chẳng lẽ lại dùng để đi tiểu chắc? Tiền thái y gật đầu, khẩn trương tán thưởng, cháu quả nhiên rất thông minh, cái này chính là dùng để đi tiểu, cháu tin không? Đứa trẻ lắc đầu, khó hiểu hỏi, cháu thông minh, nhưng cái bình đẹp như vậy lại dùng để đi tiểu, thế chẳng phải quá lãng phí hay sao? May mà mẫu thân cháu không ở đây, nếu không, khẳng định sẽ đánh vào mông của ông. Mấy vị thái y đang đứng đợi trong phòng đều nhịn không được bật cười. Tiền thái y nghĩ đến việc bị một nữ nhân đánh vào mông, mặt liền đỏ cả lên. Nhưng đây cũng là nhiệm vụ hôm nay của mình, nhiệm vụ không thể không hoàn thành. Nếu như không bưng thuốc lên, tuyệt đối sẽ không chỉ là bị đánh vào mông, mà là rơi đầu. ta nói thật mà, nếu không tin thì cháu thử đi, bảo đảm sẽ không ai nói gì cháu đâu. Tiền thái y dụ dỗ nói. Đứa trẻ liếc nhìn cái bình lần nữa, thật sự có thể sao? Từ nhỏ đến lớn, bé chưa bao giờ đi tiểu bằng cái bình xinh đẹp như thế này, không biết tiểu vào nó thì có cảm giác ra sao nhỉ? Ông cách xa cháu một chút, cháu thử xem. Không nhịn được sự hiếu kỳ, đứa trẻ nói với tiền thái y. Tiền thái y gật gật đầu, vội lui vào trong phòng. Mấy vị thái y đều nhìn đứa trẻ không rời mắt. Đứa trẻ xoay người ra chỗ khác, đưa lưng về phía bọn họ rồi bắt đầu rầm rì tiểu. Sau khi xong việc, bé cầm chiếc bình lên chuẩn bị đổ ra ngoài. Bé muốn xem đổ ra ngoài là cái thứ gì. Tiền thái y vội chạy ra, cướp lấy cái bình. Cảm ơn cháu nha, cái này không cần đổ, bọn ta còn cần dùng đến nó. Nói xong, ông hết sức cao hứng cầm lấy cái bình đi vào phòng. Đứa trẻ hiếu kỳ nhìn bọn họ, không phải chỉ là nước tiểu thôi sao? Bọn họ giữ lại thì có tác dụng gì chứ? Đừng có nói là muốn uống đấy nhé. Nghĩ đến bọn họ muốn uống nước tiểu của mình, bé liền bật cười ha ha, cũng không lập tức rời đi, mà trốn ở một bên, nhìn động tác của mấy người trong phòng. Chỉ thấy bọn họ đem nước tiểu của mình đổ vào trong một cái bát, sau đó bỏ thêm vào một chút gì đó, dùng đũa khuấy mấy cái, rồi cùng nhau bưng ra ngoài. Nhìn ý cười, đứa trẻ từ từ đi theo phía sau bọn họ, mãi đến khi đi đến một căn phòng lớn. Thật ra đứa trẻ này không phải ai khác, chính là Điểm Điểm của chúng ta. Nhìn thấy rất nhiều thị vệ đứng ở cửa, Điểm Điểm lục tìm trong đầu, đây là nơi nào, phải làm sao để đi vào nhỉ? Thấy mấy vị thái y sắp sửa quay đi, bé chạy lên phía trước, thanh âm không lớn lắm kêu lên, thái y, đợi cháu với. Thị vệ ngoài cửa trước tiên là kinh ngạc một chút, sau khi nhìn dung mạo của Điểm Điểm thì trong lòng liền cả kinh, cũng không làm khó bé, chỉ cúi đầu rồi cho bé vào. Điểm Điểm cao hứng tự tâng búc bản thân, đúng là càng ngày càng thông minh, điểm này mà mình cũng nghĩ ra. Bên ngoài viện này canh phòng rất nghiêm, nhưng người bên trong lại không nhiều, chỉ lác đác vài cung nhân, nhìn thấy một đứa trẻ cũng chẳng có chủ ý gì. Chẳng phải đã có người trông cửa rồi hay sao? Những người không phận sự muốn vào cũng không vào được. Sự lơ là của bọn họ khiến cho hành động của Điểm Điểm càng thêm dễ dàng. Nhân lúc thái y không chú ý, bé liền lẻn vào trong phòng, thấy bọn họ cung cung kính kính quỳ dưới đất. Hỉ công công đang sốt ruột, không ngờ thái y thật sự đã đến. Xem ra thái giám ra ngoài không lâu kia cũng đủ cơ trí, chỉ là chuyện này đừng để mấy chủ tử trong cung biết là được. Cuối cùng cũng sắc xong thuốc rồi à? Hỉ công công đi lên phía trước, tiếp lấy nửa bát thuốc trên tay thái y, đưa đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng nhăn mày, mùi vị của thuốc này thật kỳ quái, thế nhưng hiệu quả rất tốt, mà liều lượng cũng không nhiều, cắn răng cũng có thể chịu được. Hắn mặt nhăn mày nhó hai hớp uống hết, tiếp lấy nước đường xúc miệng mà hỉ công công đưa tới. Nước vừa uống, còn chưa xúc miệng xong, thì nghe thấy một trận tiếng cười ha ha. Tiếng cười đột nhiên truyền tới, dọa cho hỉ công công nhảy dựng lên. Mấy vị thái y cũng nương theo tiếng cười mà nhìn, vừa thấy là đứa trẻ kia, mặt họ liền trắng bệch, vội hô, thích khách, có thích khách. Thích khách, nó sao? Hoàng thượng phun nước trong miệng ra, nhìn đứa trẻ đang cười ngặt nghẽo kia, đùa cợt nói. Vậy ái khanh thật sự là mắt mờ rồi, có thích khách nào nhỏ như vậy không? Có lẽ, nó vẫn còn chưa cai sữa đâu. Mấy vị thái y sợ hãi quỳ xuống. Điểm Điểm nghe thấy hoàng thượng nói bé vẫn chưa cai sữa, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi chưa cai sữa thì có, mẫu thân ta nói, trẻ con uống nhiều sữa không tốt, một tuần tuổi liền cho ta cai sữa rồi. Hoàng thượng bật cười, đây là con cái nhà ai, thật sự rất đáng yêu. Từ trước tới nay, người nói hoàng thượng chưa cai sữa e là chỉ có một mình bé mà thôi. Đối với sự bất kính của bé, hắn không mảy may tức giận, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu. Hắn cười nói, chấm chưa cai sữa, sao có thể như thế được, là nhóc chưa cai sữa thì có. Lời mẫu thân nhóc nói mà cũng tin, trẻ con phải uống nhiều sữa mới tốt. Con gái của chấm, đều uống đến độ tuổi này của nhóc đấy. Điểm Điểm lắc lắc đầu, vậy con gái ngươi cũng thật không có tiền đồ. Mẫu thân ta nói, lúc nên tự mình ăn thì phải tự mình ăn, uống nhiều sữa thì sẽ trở nên ngu si. Ngươi cho rằng tại sao ta lại thông minh như vậy? Chính là vì từ nhỏ mẫu thân ta đã bắt đầu rèn luyện cho ta rồi. Ha ha, hoàng thượng cười sang sảng, hắn hiếu kỳ hỏi, nhóc là con cái nhà ai, đến hoàng cung làm gì? Điểm Điểm thở dài một tiếng, hây, chuyện này, không nói thì hơn, nếu như biết ta là con cái nhà ai, ta còn cần phải bận rộn như vậy hay sao? Đều tại người mẹ thiếu đầu óc kia của ta, con đã lớn từng này rồi, lại quên cha ta hình dáng ra sao, cho nên ta phải ra ngoài giúp tìm cha ta. Ha ha, hoàng thượng cười đến ngập cả bụng, Hỷ Công Công thấy hoàng thượng vui vẻ, trong lòng cũng mừng, nhưng sao cứ cảm thấy mặt mũi tên nhóc này nhìn rất quen nhỉ. Hình như, chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Ha ha, hoàng thượng cười đến ngập cả bụng, Hỷ Công Công thấy hoàng thượng vui vẻ, trong lòng cũng mừng, nhưng sao cứ cảm thấy mặt mũi tên nhóc này nhìn rất quen nhỉ. Hình như, mẫu thân của nhóc cũng thật thú vị, mẫu thân nhóc ở đâu? Không phải ở trong cung đấy chứ? Nhóc tên là gì? Hoàng thượng càng nhìn đứa trẻ này, trong lòng cảm thấy càng cao hứng, hay là lưu bé lại trong cung đi. Nhưng mà, lưu lại trong cung cũng thật đáng tiếc, nam tử trong cung, ngoại trừ hoàng thượng ra, cũng chỉ có thể là thái giám mà thôi. Mẫu thân ta nói rồi, không thể nói tên cho người lạ biết. Ngươi là người lạ, tuy ngươi rất dễ nói chuyện, nhưng hôm nay ta sẽ không nói tên cho ngươi biết đâu. Đợi lần sau gặp mặt ta sẽ nói tên cho, được không? Điểm Điểm rất thích người lạ này, bé đề nghị. Được, thế vừa nãy nhóc cười gì vậy? Có thể nói ta biết tại sao nhóc lại cười hay không? Hoàng thượng không hỏi tiếp nữa, nhưng lúc nãy bé cười vui vẻ như thế, có lẽ là có chuyện càng buồn cười hơn. Bệnh nhiều ngày như vậy, đã lâu không được vui vẻ như vậy rồi. Ha ha, Điểm Điểm nghe thấy hắn hỏi lúc nãy tại sao mình cười, bé liền cười bò lăn ra đất, vung tay một cái, không cẩn thận làm đổ bình hoa bên cạnh, choang một tiếng vỡ tan. Thúc thúc, không phải cháu cố ý đâu. Không đình chỉ ý cười, bé vội vàng nói. Không sao, chỉ là một bình hoa thôi mà. Nhóc nói đi, lúc nãy sao lại cười thành cái dạng này? Chẳng phải đã nói, vui một mình không bằng mọi người cùng vui, hay sao? Điểm Điểm không hiểu đấy là ý gì. Nhưng tại sao lại cười thì bé biết. Thúc thúc, là vì lúc nãy người uống nước tiểu của cháu đấy. Nước tiểu khó ngửi như vậy, sao thúc lại uống nước tiểu thế? Điểm Điểm không hiểu hỏi, những người trong phòng đều sợ đến mặt trắng bệch cả da. Hỷ Công Công cũng sợ đến nỗi vội vàng quỳ xuống, cùng với mấy vị thái y dập đầu xin tha mạng. Tiểu tổ tông này, thật đúng là phanh phui chuyện này ra rồi. Lúc hoàng thượng nghe được mình uống thứ đó, nhớ đến cái mùi khai mình ngửi được lúc ban đầu, một loại cảm giác bị đồ dỡn sộc thẳng vào tim, hắn liền bắt đầu nôn ra, nôn đến không thể nôn được nữa, mới nâng khuôn mặt nhợt nhạt lên, lạnh giọng nói. Đồ dỡn chấm như vậy, vui lắm hả? Nếu như không phải nó đâu rồi? Hoàng thượng chỉ chỗ lúc nãy Điểm Điểm đứng, bên đó làm gì có bóng dáng đứa trẻ nào, cứ như một giấc mơ, bé cứ thần kỳ mà biến mất như vậy. Chỉ có bình hoa bị vỡ, nhắc nhở hắn, đã từng có người đứng đây, một người khiến cho hắn vui vẻ. Hỷ Công Công ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỗ đó trống trơn, ông cũng buồn bực lắm. Sao đột nhiên lại không thấy người đâu hết? Chắc không phải nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy rồi đấy chứ? Hoàng thượng, lão nô sẽ phái người đuổi theo, chắc còn chưa chạy được xa đâu. Lĩnh hội được ý tứ của hoàng thượng, Hỷ Công Công tự động thỉnh anh nói. Đừng làm nó bị thương, biết chưa? Hoàng thượng gật gật đầu, tiếp tục trừng đám thái y đang cúi đầu, tức giận nói. Nói, chuyện như thế nào? Tuy đã nôn ra kha khá, nhưng dù có xúc miệng cỡ nào, vẫn cứ cảm thấy vị khai của nước tiểu. Cũng bởi vậy, hoàng thượng lại càng tức giận. Hồi hoàng thượng, lão thần tìm không được thuốc chữa bệnh, đã thử rất nhiều phương thuốc nhưng không có tác dụng. Sau đó nghe một vị công công nó, thứ đó có thể chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng, cho nên tiền thái y run rẩy đáp. Sớm biết là hoàng thượng sẽ tức giận mà, không ngờ hoàng thượng lại biết nhanh đến vậy. Cho nên ngươi cho chấm uống thứ này. Tức giận chừng bọn họ, hoàng thượng lạnh giọng nói. Tốt, đúng là thái y tốt của chấm. Tận trách như vậy thì các ngươi đến thiên lao tự suy xét vài ngày đi. Một đội thị vệ nhận lệnh xông vào, kéo đám thái y đang cúi đầu ủ rũ kia ra ngoài. Lúc Hỷ Công Công trở về, nhìn tẩm thất trống trơn, ngây ra nhìn hoàng thượng. tìm thấy chưa? Hồi hoàng thượng, để lạc mất rồi. Không phải bọn công công ngốc, mà là tên tiểu quỷ kia quá tinh danh. Một lũ ăn hại. Hỉ công công chẳng dám nói câu nào, quỳ dưới đất chờ hoàng thượng trách phạt. Chuyện của thái y ông cũng đã nghe rồi. Hoàng thượng đã biết. Đương nhiên sẽ không tiếp tục dùng loại thuốc kia nữa, nhưng thái y đều đã vào thiên lao cả rồi, ai giúp hoàng thượng chữa bệnh đây? Điểm điểm vừa hỏi xong, thấy bản mặt kia của hắn biến sắc, lại thấy đám người kia quỳ xuống xin tha mạng, bé liền biết đại sự không ổn, có lẽ hoàng thượng này không biết thứ mình vừa uống là cái gì. Bé sợ hãi lui về phía sau, nhân lúc hoàng thượng đang nôn đến rối tinh rối mù, nhanh chóng bỏ chạy. Đứa trẻ thông minh luôn biết xem sắc mặt người khác, thấy chuyện không ổn, khẳng định là 36 kế, chuồn là thượng sách. Điểm điểm chạy ra ngoài, thị vệ ngoài cửa ngăn bé lại, bé cười nói. Hoàng thượng bảo ta giúp ngài lấy ít đồ, tránh ra. Mặt mang theo ý cười, nhưng giọng điệu rất kiên định, thị vệ ngây ra một lúc, sợ lời nói của bé là thật, làm chậm trễ việc của hoàng thượng thì phiền phức lắm. Lúc nãy người chọc cho hoàng thượng vui vẻ đích thực là nó, cho nên để cho nó đi. Ra khỏi cung điện của hoàng thượng, bé thầm nói nguy hiểm thật. Tuy tên nam tử kia không tỏ rõ thân phận của mình, nhưng khẩu khí nói chuyện của hắn, còn giọng điệu của mấy người kia nữa, đều cho thấy hắn là hoàng thượng. Bản thân sở dĩ không vạch trần hắn, không phải là bé ngốc, mà là không muốn chịu thiệt. Nếu như thừa nhận hắn là hoàng thượng, há chẳng phải vai vế của mình sẽ thấp hơn hắn rất nhiều hay sao? Lúc gặp mặt có phải cũng cần khom lưng cúi đầu giống bọn họ hay không? Như thế thật không tự nhiên. Trong lòng đang nghĩ ngợi, điểm điểm không chú ý có một đám người đang xông đến đây, đợi đến lúc bọn họ tới, muốn trốn cũng không trốn được nữa, chỉ đành phải cúi đầu đứng một bên, muốn đợi bọn họ đi rồi mình mới đi. Nhưng trên thế giới này có người lại thích kiếm chuyện, đám người đang đến trùng hợp lại có người nhàn rỗi thích kiếm chuyện chơi vậy đó. Ngươi là tiểu thái giám ở cung nào? Gặp bổn cung tại sao còn chưa chịu quỳ? Một giọng nói dễ nghe, nhưng lại nói ra những lời không dễ nghe truyền đến tai điểm điểm. Điểm điểm bực bội sờ sờ thứ đồ trên cổ tay, cười đáp. Cháu không phải tiểu thái giám, hoàng thượng mời cháu vào cung. Hoàng thượng mời ngươi vào cung. Nữ tử không tin nhìn bé, nghi hoặc hỏi. Ngươi biết hiện giờ hoàng thượng đang ở đâu? Nữ tử trong hậu cung đều không biết hoàng thượng bị bệnh. Các nàng đều tưởng hoàng thượng đang bận công vụ, mà nữ tử đang hỏi chính là vị phi tử được hoàng thượng sủng ái, Liên Phi. Tướng mạo của Liên Phi ở trong cung thuộc hàng số 1 số 2. Quan trọng hơn là nàng sinh hạ được một tiểu hoàng tử. Tuy rằng đứa con của nàng nhỏ, nhưng nàng lại được sủng ái hơn mẫu thân của đại hoàng tử. Cho nên trong cung đồn rằng sau này thái tử sẽ là con của nàng. Đã 4 năm ngày hoàng thượng không đến hậu cung, nữ tử trong hậu cung đều nghị luận lung tung. Có người nói hoàng thượng từ ngoài cung bắt về một nữ tử hàng đêm xuân tiêu. Có người nói hoàng thượng bị bệnh, đột nhiên không được. Đủ mọi loại đồn đại, khiến cho người có danh vọng cao nhất trong hậu cung, Liên Phi, cảm thấy bất an. Cho nên hôm nay mới mang theo vài vị phi tử đến tìm hoàng thượng, muốn dò xét xem đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay lại thấy một đứa trẻ 4 năm tuổi bảo là hoàng thượng tìm nó, nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Mấy nữ tử đằng sau cũng bắt đầu sầm xì bàn tán. Các nàng cũng không tin hoàng thượng tìm đứa trẻ nhỏ như vậy vào cung, trừ phi là muốn cho nó làm thái giám. Này, nhóc con, ngươi không phải là tiểu thái giám bỏ trốn ra đây đấy chứ? Một phi tử hỏi. Tỷ tỷ, muội nghe nói gần đây có chiêu một nhóm tiểu thái giám tới đây, không biết đứa bé đáng yêu này có bị hoạn hay chưa? Một phi tử khác cười nói. Vậy không phải đơn giản hay sao? Tiểu tử tử, ngươi qua đó kiểm tra một chút. Một nữ tử mặc y phục hồng nhạt cười nói. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.